vị cố công tử thân phận bất phàm kia, sau khi hưởng thụ chiếm được tiện nghi từ cơ thể nàng liền đáp ứng sẽ giúp nàng đối phó với Sở gia, Túi gia. Làn da, ngoại hình, thân thể, cơ thể, nghĩ đến đây, Trần Y Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may là nàng xuyên qua đến thời điểm tương đối sớm. Nguyên chủ còn chưa kịp lén lút gian tình cùng với tên cố công tử kia, cách Trương.